Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, các phương ứng đối, chương 765, các phương ứng đối, ngay tại Phương Bình bế quan đồng thời, địa quật, Vương Chiến chi địa, giờ phút này, Vương Chiến chi địa bên ngoài tụ tập nhiều vị chân vương cảnh cường giả. Trong hư không, vết nứt nhiều lần hiện, từng đạo nối liền trời đất khí tức dâng lên, cứ việc không có cố ý nhằm vào. Trong sân một chút cường giả vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng kiềm chế. Chân vương cường giả lăng không đứng ngạo nghễ, không phải chân vương võ giả đều tại mặt đất ngưỡng vọng. Hồi lâu, Phong Vương thanh âm băng hàn, lạnh lùng nói, Hoa Vũ, Cơ Giao, Diệt Sinh như thế nào chết? Ngoạc kép, Hoa Vũ cúi đầu thuận lông mày, không dám nhìn thẳng chân vương, mở miệng nói, hồi bẩm Phong Vương đại nhân, Phong Diệt Sinh sớm tại Thiên Thực Thành đã bị giết. Chấm ngoạc kép, nói bậy nói bạ, ngoạc kép, Phong Vương tức giận, Hoa Vũ, dám can đảm lừa gạt chân vương, tội không thể tha, ngoạc kép. Phong Vương thanh âm thanh lãnh vô cùng. Một bên, Cơ Giao cũng khom người nói. Phong Vương đại nhân, Phong Diệt Sinh xác thực đã sớm chết tại Thiên Thực Thành. Về sau Phong Diệt Sinh, một mực là Phương Bình ngụy trang mà thành. Ngoạc kép, Cơ Giao, ngoạc kép, Phong Vương lạnh lùng nói. Như ngươi lời nói, Diệt Sinh tại Thiên Du chân vương dưới mắt liền bị giết. Mà lại ngay cả bản vương phân thân cũng không phát giác. Là thế này phải không? Ngoạc kép, Cơ Giao không nói. Cái này vốn là sự thật. Nhưng rất nhiều thời điểm, có ít người không nhìn rõ sự thật, hoặc là nói không nguyện ý nhận rõ sự thật. Phong Vương tự nhận chính mình vô địch, phân thân cũng vô cùng cường đại. Phong Diệt Sinh giàu gì cũng không trở thành ngay cả phân thân đều vô dụng ra, liền bị Phương Bình chém giết. Huống chi, Phong Diệt Sinh một mực ở vào bảo hộ bên trong. Tại ngoài Hoàng Cung có Liễu Vô Thần bảo hộ. Trong Hoàng Cung là chân vương địa bàn. Như thế tình huống dưới, mang theo chân vương phân thân, sao lại tùy tiện bị Phương Bình giết chết? Phong Vương không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Trong hư không, Mệnh Vương cũng không hiện thân. Thanh âm lại truyền tới, đạm mạc nói, Phong Vương, Giao Nhi sẽ không nói láo, nhất là loại này vô vị hoang ngôn. Phong Diệt Sinh đã sớm bị giết, Phong Vương làm gì canh cánh trong lòng. Ngoạc kép, Phong Vương ánh mắt lạnh lùng, nghiêng nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, ta tôn vẫn lạc, duy chỉ có Cơ Giao cùng Hoa Vũ sống sót, phục sinh chi địa đám người. Một người chưa chết, Mệnh Vương, ngươi nói cho ta có nên hay không hỏi rõ ràng. Mấy vị chân vương hậu duệ, mang theo chân vương phân thân, ngay cả Mệnh Vương phân thân đều tồn tại, thế mà chưa thể hủy diệt phục sinh võ giả. Chẳng lẽ coi là bản vương thật dễ bắt nạt? Thanh Nhi vẫn lạc tại Vương Chiến chi địa, Diệt Sinh vẫn lạc tại Vương Chiến chi địa. Hai lần. Cơ Giao đều tại, hai lần, Cơ Giao không ngại, Mệnh Vương, giỏi tính toán, ngoạc kép, Mệnh Vương vẫn như cũ đạm mạc, bình tĩnh nói, vận mệnh đã như vậy. Phong Vương làm gì giận chó đánh mèo người khác, tính toán hay không, Phong Vương còn không đáng đến bản Vương đi tính toán hai vị tiểu bối. Không duyên cớ mất thân phận, ngoạc kép, Mệnh Vương dứt lời. Trực tiếp dứt bỏ đề tài này, bao phủ Cơ Giao liền muốn rời đi. Vừa muốn động tác, Phong Vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Hư không nổ tung, đi, thật sự cho rằng bản vương dễ bắt nạt. Không nói rõ ràng, chạy đi đâu, ngoạc kép, Phong Vương khí thế bộc phát. Ép hư không rung động, sắc mặt băng hàn vô cùng. Quát, hôm nay không cho bản vương một cái công đạo. Ai cũng đừng nghĩ đi. Mệnh Vương, chẳng lẽ cảm thấy bản vương thật sợ ngươi? Ngoạc kép, phong kích, ngoạc kép, giờ khắc này, trong hư không một cái bóng mờ xuất hiện. Mạnh Vương ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi muốn như nào? Thiên Thực Vương đình nội chiến không ngừng, lẫn nhau tính toán, Huyền Ngọc cái chết, bản vương còn không có chất vấn các ngươi. Ngươi nghĩ bộc phát vương đình chiến bằng ngươi cũng dám chất vấn bản vương? Ngoặc kép, Phong Vương cũng là dương cung bạt kiếm, khí thế bộc phát đến cực hạn, hắn rất phẫn nộ, Phong Diệt Sinh cái chết nguyên bản không đến mức để hắn thất thố. Nếu như chỉ là đơn thuần hậu duệ tử vong, hắn mặc dù phẫn nộ, có thể tuyệt sẽ không lúc này cùng Mệnh Vương trở mặt. Có thể Phong Diệt Sinh chết rồi, Phong Thanh chết rồi, hắn rất nhiều tính toán tất cả đều thất bại. Phong gia có hy vọng nhất kế thừa vương chủ chi vị hai vị hậu duệ đều đã chết. Chính như Lê Chử đoán như vậy, bây giờ những này chân vương để hậu duệ tranh đoạt vương chủ chi vị, kỳ thật không đơn thuần vì vương chủ chi vị, còn có chân vương chi đạo, vạn dân chi đạo. Hậu duệ trở thành vương chủ, dù là không thành chân vương, bọn hắn những này chân vương cường giả cũng có thể nhìn trộm một hai, thăm dò một đầu mới chân vương chi đạo. Nếu như lại đi ra một đầu đại đạo, vậy những này chân vương thực lực đều sẽ bạo tăng. Đại chiến sắp đến, lúc này tất nhiên sẽ có chân vương vẫn lạc. Tất cả mọi người không ngốc, phục sinh chi địa chân vương mấy chục, trong đó còn có Chấn Thiên Vương như thế tuyệt đỉnh chân vương. Võ Vương, Minh Vương những người này đều không phải là loại lương thiện. Một khi tử chiến, chân vương vẫn lạc là tất nhiên sẽ phát sinh. Ai cũng không muốn chết. Bình thường độc bá nhất phương chân vương cường giả, hiện tại cũng bắt đầu kéo bè kết phái, chính là vì tại đại chiến thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sẽ không vẫn lạc. Phong Vương nhất hệ, sở dĩ có thể lôi kéo đến một chút chân vương, ngay tại ở Phong Vương cường đại, mà hắn cần càng cường đại. Nhưng bây giờ, bị hủy, Phong Diệt Sinh chết, không phải đơn giản hậu duệ tử vong, là hắn nhiều năm mưu đồ thất bại. Năm đó hắn để Phong Cửu Thành tranh đoạt vương chủ chi vị. Phong Cửu Thành bại bởi Lê Chử. Lê Chử cũng có bao nhiêu vị chân vương ủng hộ. Một lần kia hắn thất bại. Lần này, Lê Chử đã ngồi không vững vương vị. Phong gia hy vọng tăng nhiều. Những cái kia nâng đỡ Lê Chử chân vương nhập cảnh cũng không có tư cách lại nâng đỡ một vị vương chủ. Cái này đến hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Phong Vương càng nghĩ càng là nổi nóng. Cứ việc Phong gia còn có một số hậu duệ, có thể những người kia chưa chắc có tư cách này. Mà lại Phong Thanh cùng Phong Diệt Sinh liên tiếp hai vị vương tử bị giết, hắn lại nâng đỡ người thứ ba, cái khác chân vương như thế nào tác tưởng? Trong hư không, Phong Vương cùng Mệnh Vương xung quanh đều có vết nứt hiện ra. Giờ phút này, có người chậm rãi nói, hai vị bớt giận, việc đã đến nước này, chẳng lẽ hai vị thật muốn để hai đại vương đình khai chiến? Ngoặc kép, người này nói xong, lại có người lạnh lùng nói, bản vương mặc kệ các ngươi, bản vương chỉ muốn biết, vương chiến chi địa tại sao lại bạo liệt, vạn yêu vương đình yêu tộc toàn quân bị diệt, chân vương hậu duệ đều nắm chắc vị, vô luận như thế nào, hai đại vương đình nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, vạn yêu vương đình tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, người này tuy là nhân loại bộ dáng, trên thực tế lại là một đầu chân vương cảnh đại yêu. Nói, vị này đầu đầy tóc đỏ đại yêu, đột nhiên nhìn về phía một bên một gốc che trời yêu thực. Quát, yêu tộc có thể nội chiến, tuyệt không cho phép hai đại vương đình tính toán, dám can đảm liên lụy yêu tộc, tự chịu diệt vong. Bách Hoa, các ngươi nghịch yêu nhất tộc ý gì? Ngoặc kép, che trời yêu thực lắc mình biến hóa. Rất nhanh, một vị đẹp có chút không chân thực nữ tính xuất hiện trong hư không. Lạnh lùng nói, xích báo, còn dám nói một tiếng nghịch yêu nhất tộc, đừng trách bản vương chém giết ngươi. Ngoặc kép, thật can đảm. Ngoặc kép, Phong Vương cùng Mệnh Vương còn chưa khai chiến. Sau một khắc, tên là Xích Báo Chân Vương cấp yêu thú đột nhiên thân thể biến hóa, hóa thành một đầu cao tới 100 mét hỏa hồng sắc báo săn, gầm thét lên: các ngươi những này phản nghịch, sớm đã không có yêu tộc tâm, đều nên giết, giết ta Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc, đều đáng chết. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép. Xích Báo ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không, từng đầu to lớn vô cùng yêu tộc thân ảnh hiện hiện. Giết, ngoặc kép, giết bọn hắn, ngoặc kép, khai chiến, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đầu yêu tộc đại yêu điên cuồng vô cùng, nơi xa xôi, từng đạo khí tức dâng lên, từng đầu yêu tộc cấp tốc chạy đến. Mệnh Vương những này chân vương liếc nhau, đau đầu muốn nứt, đây chính là Vạn Yêu Vương Đình. Bọn này yêu tộc, còn lâu mới có được thủ hộ Vương Đình yêu tộc dễ nói chuyện như vậy. Một lời không hợp liền muốn khai chiến, chém giết mới là Vạn Yêu Vương Đình trạng thái bình thường. Bọn chúng nội bộ chém giết không ngừng, chân vương hậu duệ vẫn lạc cũng là bình thường. Nhưng hôm nay vương chiến chi địa yêu tộc vẫn lạc, những này đại yêu cấp tốc nhất trí đối ngoại, cũng làm cho người đau đầu vô cùng. Xích Báo, ngoặc kép, Mệnh Vương không mở miệng không được, chậm rãi nói: nghe bản vương một lời. Vương chiến chi địa nổ tung, là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên, bản vương đã dò xét đến một chút dị thường. Việc này sau đó bàn lại, Vạn Yêu Vương Đình sự tình, hai đại vương đình sẽ cho chư vị một cái công đạo. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Xích Báo hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là có chút kiêng kỵ quét Mệnh Vương một chút. Vị này Thiên Mệnh Vương Đình chân vương điện điện chủ, thực lực vẫn là cực kỳ cường đại, thật muốn giao thủ, nó không phải là đối thủ. Có thể hai đại vương đình làm ầm ĩ, để Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc vẫn lạc, cũng là bọn chúng không cách nào dễ dàng tha thứ. Xích Báo hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy gầm thét lên: vương chiến chi địa một chuyện, bản vương chờ các ngươi bàn giao. Còn có, các ngươi còn dám săn giết yêu tộc, chế tạo thần binh, đừng trách chúng ta vô tình. Huyền Long, Thiên Du những này phản nghịch, cảnh nội yêu tộc lại có tử thương, yêu tộc chúng vương tuyệt bất dung tình, hủy diệt các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, giữa sân một chút võ giả, không ít người bỗng nhiên miệng đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng xám. Trong đám người, Cơ Dao cũng là sắc mặt trắng bệch, Tam Tiêu Chi Môn hiển hiện, một thanh cửu phẩm thần binh trực tiếp nổ tung. Giữa sân phàm là mang theo thần binh võ giả, đều là như thế. Hừ, ngoặc kép, Xích Báo lần nữa hừ lạnh một tiếng, to lớn đôi mắt đảo qua vị kia nữ tính yêu thực, băng hàn vô cùng, ngữ khí điên cuồng nói: nếu có lần sau nữa, giết. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, to lớn hỏa hồng sắc báo săn đạp không mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng cũng không người lại nói cái gì. Mọi người dùng thần binh, cơ hồ đều là đến từ Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc. Bình thường những yêu tộc này biết, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ, những yêu tộc này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Điên cuồng vô cùng, đám người cũng không tốt nhiều lời. Dù sao vương chiến chi địa bên này, yêu tộc vô tội vẫn lạc rất nhiều. Dây dưa nữa xuống dưới, thật muốn chọc giận bọn gia hỏa này cũng rất phiền phức. Vạn Yêu Vương Đình đại yêu rời đi, thủ hộ vương đình vị kia yêu thực hóa thân, nhìn thoáng qua Phượng Tước, chậm rãi nói: thủ hộ vương đình từ trước đến nay trung lập, cùng hai đại vương đình đều có hiệp nghị. Lần này sự tình, hai đại vương đình cũng cần cho ta chờ một cái công đạo. Thiên Du, Huyền Long hai vị chân vương, mau chóng trở về vương đình gặp mặt yêu chủ. Yêu chủ đã bất mãn, lại có việc này, yêu chủ triệu hồi chư yêu, không tham dự nữa hai đại vương đình sự tình. Ngoặc kép, dứt lời, nữ tử cũng là bay lên không vọt lên, biến mất vô tung vô ảnh. Yêu tộc đại yêu bộc phát, rời đi, cũng đem vừa mới kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đè xuống. Phong vương cũng không còn phẫn nộ, khí thế thu liễm, nhìn về phía mệnh vương, chậm rãi nói, tất nhiên cơ giao nói là Phương Bình làm loạn, Phương Bình đồ sát đám người, tội ác tay trời, thiên mệnh vương đình nhưng có đối sách. Ngoặc kép, mệnh vương thản nhiên nói, Phương Bình trở về phục sinh chi địa, Nam Bảy vực cùng Phương Bình người liên quan các loại, đã rời khỏi ngoại vực, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Phong Vương lạnh lùng nói, thiên mệnh vương đình hạ lệnh, mệnh ngoại vực các cường giả, đồ sát phục sinh võ giả, giao ra Phương Bình, nếu không máu chảy thành sông, dù là giết không được Phương Bình, cũng làm cho hắn tại phục sinh chi địa lại không nơi sống yên ổn. Ngoặc kép, mệnh vương quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đồ sát, thật như đồ sát, võ vương những người này tất nhiên sẽ không không nhìn, rốt cuộc không nhìn chân vương không vào ngoại vực chi ngôn. Giết sạch phục sinh võ giả, phục sinh chân vương tàn sát thần lục, bỏ không chúng ta. Đây chính là Phong Vương muốn xem đến. Ngoặc kép, Phong Vương nhíu mày, đồ sát, kia là vạn bất đắc dĩ mới có thể làm. Thật muốn trắng trợn đồ sát phục sinh võ giả, những cái kia phục sinh chân vương cũng sẽ không lại thủ quy củ. Một khi dốc toàn bộ lực lượng, đồ sát thần lục đám người, ngoại trừ chân vương cường giả, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, những này phục sinh chân vương không có nỗi lo về sau. Một khi xâm nhập thần lục, cuối cùng coi như thắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi xuống một chút chân vương sống sót. Phong Vương trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết mệnh vương nói không sai, đè xuống hỏa khí, mở miệng nói, vậy liền kiềm chế võ vương đám người, để Nam Bảy vực các cường giả đánh vào phục sinh chi địa. Không giết Phương Bình thề không bỏ qua. Ngoặc kép, mệnh vương thản nhiên nói, việc này bàn lại, ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Vương ánh mắt băng hàn, thiên mệnh vương đình là không muốn tái xuất lực. Phong Vương không có lại nhìn mệnh vương, nhìn về phía một bên một mực không lên tiếng Hổ Vương. Thản nhiên nói, Hổ Vương ý gì? Phương Bình đánh giết Hổ Vương hậu duệ, Hổ Vương chẳng lẽ như vậy coi như thôi? Ngoặc kép, Hổ Vương nhìn thoáng qua mệnh vương, lại nhìn một chút cơ giao. Hồi lâu, chậm rãi nói, bản vương không quản hạt bên ngoài vực, đánh giết Phương Bình một chuyện, phục sinh thông đạo mở ra, bản vương tự sẽ thanh toán. Ngoặc kép, nói, Hổ Vương thản nhiên nói, Phong Vương nếu là thật sự hữu tâm, không bằng kiềm chế Trấn Thiên Vương, chúng ta giết vào phục sinh chi địa, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoặc kép, Phong Vương cười lạnh, ngoạn vị đạo, bản vương cũng không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Giờ phút này bộc phát đại chiến, chỉ sợ cũng cùng mệnh vương chi ý không hợp. Cơ giao trở thành vương chủ, một môn ba chân vương, mệnh vương lại tiến vào vương chiến chi địa. Có lẽ có thể bước ra ba đầu đại đạo, thậm chí bốn đầu năm đầu. Đến lúc đó, còn cần chúng ta kiềm chế Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, mệnh vương trực tiếp không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua vương chiến chi địa. Hồi lâu mới nói, Phong Vương làm gì làm ngôn ngữ chi tranh, vương chiến chi địa sự tình, không phải bản vương một người tại làm. Nhiều năm như vậy, chư vương suy nghĩ, mọi người lòng dạ biết rõ. Mệnh vương dứt lời, lại mặt lộ vẻ nặng nề, chậm rãi nói, bách vương nghị hội, cái này khởi động lại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ở đây chân vương đều là hơi chậm lại. Bách vương nghị hội, kia là địa của nhân loại chân vương cùng bàn bạc đại sự một cái nghị hội. hai đại vương đình Chân Vương Điện Chân Vương đều sẽ tham dự. Một bên, Hòe Vây Ươn lên tiếng nói, Mạnh Vương, thật muốn mở ra Bách Vương nghị hội. Ngoặc kép, phục sinh chi địa sự tình không vội, bên trong hoạn bất bình, đại chiến sắp đến, như thế nào tiêu diệt phục sinh chi địa? Ngoặc kép, Mạnh Vương thản nhiên nói, một khi chúng ta cùng phục sinh võ giả giao chiến, một chút vẫn lạc nhiều năm người bỗng nhiên xuất hiện, chẳng phải là để cho người ta luống cuống, tất nhiên chết rồi, vậy liền tiếp tục chết xuống dưới, làm gì lúc này hiện thân? Bách Vương nghị hội, làm khởi động lại, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người trầm giọng nói, Mạnh Vương chẳng lẽ là muốn, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương cười nói, thử một chút không sao, đám người không nói gì, hồi lâu, có người nói, vậy liền khởi động lại Bách Vương nghị hội, vừa vặn cũng làm cho một số người lộ diện, bàn lại phục sinh chi địa một chuyện. Phục sinh chi địa bây giờ động tĩnh không ngừng, chỉ sợ cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Kia là tự nhiên, thông đạo sắp toàn diện mở ra, phục sinh chi địa sẽ không chờ chết. Bất quá động tĩnh lại nhiều, cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Chấm ngoặc kép, đám người nghị luận một trận. Phong Vương lạnh lùng nói, vương chiến chi địa sự tình cần cùng bàn bạc. Bách Vương nghị hội có thể khởi động lại, có thể phục sinh chi địa, có mấy người nhất định phải giết. Trương Vệ Vũ, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép, Phong Vương liệt cử một số người tên, chậm rãi nói, chư vị chỉ sợ cũng không muốn phục sinh chi địa tái xuất mấy vị chân vương a. Ngoặc kép, đám người lẫn nhau giao lưu một phen, rất nhanh có người nói, vậy liền để ngoại vực người lưu ý thêm, một khi mấy người xuất hiện, toàn lực đánh giết, cùng Hoa Quốc liên tiếp ngoại vực, phần lớn là thiên thực chư vương lãnh địa, nếu như phát hiện mấy người, thiên mệnh một mạch toàn lực hiệp trợ. Ngoặc kép, đám người thương thảo một trận, đại khái xác định những thứ này, đến nỗi Cơ Giao cùng Hoa Vũ, hai người vẫn như cũ đứng tại dưới mặt đất, không nói một lời, sụp mi thuận mắt, điệu thấp vô cùng. Lúc này, hai người không muốn nói cái gì. Lần này thất phẩm vực cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ. Mặc dù hai người đều có đại bối cảnh, có thể những này chân vương thật muốn tìm phiền toái, bọn hắn cũng rất khó qua cửa ải. Mặc dù đem mọi chuyện đều giao cho Phương Bình, có thể mọi người tin hay không liền khó nói. Chân vương nhóm còn tại thương nghị, Cơ Giao lại là có chút thất thần. Lần này trở về vương đình, chính mình hẳn là sẽ trở thành duy nhất vương tử a. Phụ vương một khi thoái vị, chính mình hẳn là có thể trở thành tân nhiệm vương chủ. Bất quá lần này, Bách Sơn Vương, Hổ Vương khả năng đều sẽ sinh lòng hiềm khích. Chỉ có chính ta mạnh hơn, mới có thể không nhìn những này chân vương. Vương Tổ tuy mạnh, có thể Vương Tổ sẽ không mỗi lần đều sẽ hiện thân cứu ta. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao thầm nghĩ rất nhiều. Có lẽ, có thể mượn phục sinh chi địa chi thủ, đem những cái kia căm thù chính mình chân vương lừa giết. Bất quá Phương Bình cũng là họa lớn. Nếu có cơ hội, cũng muốn giết Phương Bình. Tốt nhất để hắn cùng những này căm thù ta người cùng một chỗ tử vong. Ngoặc kép, Cơ Giao suy nghĩ rất nhiều, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút phượng tước. Có lẽ chính mình còn phải cùng thủ hộ vương đình tiếp xúc nhiều, để phượng tước tại thủ hộ vương đình có được càng lớn quyền lợi. Một bên, Hoa Vũ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Đối thủ cạnh tranh chết gần hết rồi, có thể vương chủ cùng Phong Vương những người này, địa quật các cường giả còn tại thương nghị, Phương Bình lại là không quản được địa quật. Gần đây hắn sẽ không đi địa quật, càng sẽ không đi cấm khu, trừ phi đối phương giết tới, bằng không hắn cũng không cần đi để ý tới. Trong phòng tu luyện, Phương Bình não hạch càng thêm sáng chói. Hai viên phong quả, cho ta tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất. Có ngàn hack a, ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút, không phải quá khẳng định. Hắn rèn luyện não hạch, chỉ là gia tăng hạn mức cao nhất. Nếu có hệ thống, tự nhiên có thể một chút thấy rõ, hoặc là khôi phục toàn bộ tinh thần lực. Hắn cũng có thể đánh giá ra tinh thần lực của mình mạnh yếu. Bất quá bây giờ hệ thống thăng cấp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục tinh thần lực. Hiện tại tinh thần lực còn tại chậm chạp tăng lên, trong lúc nhất thời cũng không biết hạn mức cao nhất đến tột cùng bao nhiêu. Chỉ có giờ phút này, Phương Bình mới có thể hiểu khôi phục tinh thần lực có bao nhiêu phiền phức. Rất chậm, một chút xíu đi lên tăng lên, một chút xíu tăng trưởng, mà không thể duy nhất một lần trong nháy mắt bổ sung đầy. Dạng này kinh lịch, Phương Bình cũng là có rất ít qua. Bất quá cứ như vậy, Phương Bình cũng là cảm nhận rõ ràng hơn. Tinh thần lực hẳn là không đến 5.000 hack, không có loại kia chất bên trên thuế biến. Khả năng vào 4.999 hack dạng này cửa ải. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đại khái có cái phán đoán, lại nhìn một chút trong tay lớn đĩa nhụy. Cái này gốc đại quỳ hoa, hắn là nhìn chằm chằm thật lâu. Trước kia chằm chằm là quỳ quả, về sau quỳ quả đối với hắn vô hiệu. Phương Bình để mắt tới hoa của nó bàn. Lớn đĩa nhụy hệ thống đánh giá giá trị hẳn là có 300 tỷ. Sau phong quả quý hơn, Phương Bình cảm thấy hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Nuốt vào lớn đĩa nhụy, tinh thần lực của ta hẳn là có thể đột phá 5.000 hack. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, lại nhìn một chút ba cái thánh quả. Cái này ba cái thánh quả lại có thể cho mình tăng lên nhiều ít. Thánh quả giá trị là phong quả gấp 5 lần. Một viên phong quả cơ hồ cho ta tăng lên 500 hack tinh thần lực. Dựa theo cái này để tính, đó chính là 2.500 hack. Chấm ngoặc kép, bất quá Phương Bình biết, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Tinh thần lực càng cao, càng khó tăng lên, chớ nói chi là còn có cửa ải tồn tại. Ba cái thánh quả, phục dụng một hai cái vẫn được, quả thứ ba hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ suy yếu. Thánh quả chờ hệ thống khôi phục lại phục dụng. Nhìn tình huống phục dụng, không thể lãng phí thánh quả. Đĩa nhụy cũng là có thể hiện tại ăn. Ngoặc kép, Phương Bình nói phục dụng, vẫn như cũ không có nuốt phục. Nghiền nát đĩa nhụy, bắt đầu rèn luyện chính mình não hạch. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, não hạch có chút rạn nứt dấu hiệu. Bắt đầu nở lớn, Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là thuế biến dấu hiệu. Xem ra thật đột phá cửa ải, đạt tới một cái vùng đất mới bước. Đĩa nhụy lực lượng vẫn tại rèn luyện não hạch, để não hạch càng thêm sáng lóa. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình cũng đang không ngừng rèn luyện. Tiến bộ hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một ngày, hai ngày, lần này hai ngày thời gian, hệ thống đều không thể thăng cấp hoàn thành. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, lần trước thăng cấp liền xài mấy ngày, lần này chỉ sợ thời gian càng dài. Ngày 20 tháng 11, Phương Bình trở về ngày thứ tư, địa quật đại chiến đã bắt đầu ngừng, ngoại trừ lẻ tẻ chiến đấu, đại quy mô chiến dịch rốt cục triệt để kết thúc. Ma võ vẫn như cũ còn tại phong trường học, cái này 4 ngày. Ma võ không có người nào ra trường học. Tới gần ma võ phụ cận một số người, bao quát một chút trường học, đều có thể rõ ràng cảm nhận được ma võ bên kia năng lượng ba động không ngừng. Mặc dù bị ma võ tông sư liên thủ phong tỏa trường học, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một chút động tĩnh. Hoa Đông sư đài, khoảng cách ma võ tương đương gần một chỗ võ đài. Mấy vị ma đô tông sư, một bên chuyện phiếm, một bên nhìn về phía ma võ. Có người đột phá sao? Ngoặc kép, trong đám người, Một vị lão giả nhìn về phía ma võ trên không, giống như có tinh thần lực ba động. Không phải thất phẩm cảnh đột phá. Ngoặc kép, lúc này, đã có người có thể nhìn thấy một vài thứ. Một tôn vàng óng ánh to lớn hư ảnh hiện lên ở ma võ trên không. Lý Hàn Tùng, ngoặc kép, hắn tấn cấp bát phẩm. Ngoặc kép, đây cũng quá nhanh. Ngoặc kép, mọi người đã nhận ra tôn này to lớn thân ảnh vàng óng. Lý Hàn Tùng, cô đọng kim thân hư ảnh hiển hiện. Đây cũng là bát phẩm cảnh một cái dấu hiệu. Phương Bình đột phá chưa cái này? Đó là bởi vì nhiều vị tông sư liên thủ phong tỏa kim thân năng lượng tiết lộ. Rất nhanh, có người mở miệng nói. Cũng bình thường, hắn xương sọ sớm đã rèn luyện hoàn thành. Tinh thần lực một khi đạt tới 3.000 hách, liền sẽ giống như Phương Bình. Trực tiếp tấn cấp bát phẩm, chấm ngoặc kép, có thể đây cũng quá nhanh. Tinh thần lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Đây là thu được bảo vật gì a? Ngoặc kép, hẳn là, nghe nói lần này Phương Bình trở về, mang về không ít đồ tốt. Nói đến đây, có người lắc đầu nói, lần này nghe nói Phương Bình bạo nộ, ma võ kém chút hủy diệt tại ma đô địa quật. Ngô hiệu trưởng đến bây giờ đều không biết thân, chỉ sợ tình huống không ổn. Chư vị thấy thế nào? Ngoặc kép. Hoa sư đại hiệu trưởng nhẹ nhàng cau mày nói, khó mà nói, lần này địa quật chiến, trên tổng thể tới nói là đại thắng. Kinh đô hoạn lắng lại, ma đô mặc dù mất đi, nhưng vẫn là đánh chết nhiều vị cửu phẩm, cũng là đại thắng, đến nỗi Ngô Khuê Sơn mấy người kém chút tử vong, mà dù sao không chết, nhân loại vốn là đang đánh cược mệnh, không chết chính là cược thắng. Chúng ta cũng là có thể nhìn thoáng được. Ngô Khuê Sơn mấy người chắc hẳn cũng nhìn thoáng được. Có thể Phương Bình tuổi trẻ, hắn chưa hẳn có thể hiểu. Cùng địa quật chiến tranh, vẫn luôn là đang đánh cược. Chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, chấm ngoặc kép, nói một trận. Hoa sư đại hiệu trưởng bỗng nhiên lắc đầu nói. Mặc kệ, nói cho cùng, chúng ta vẫn là thực lực thấp. Không dạy được tính quyết định kết quả. Chư vị chớ đàm việc này. Vẫn là nói chuyện. Ma võ lần này mở trường học về sau. Sẽ có biến hóa như thế nào đi? Biến hóa. Hiện tại cũng nhiều một vị bát phẩm. Ta trước đó cảm ứng được mấy cỗ tinh thần lực biến hóa. Khả năng có người đột phá đến thất phẩm. Lần này ma võ cao phẩm cảnh cũng có thể đạt tới 20 người. Đám người thổn thức. Lúc này mới không bao lâu, ngay tại năm ngoái, ma võ cũng mới 3 vị tông sư, một cái chớp mắt, đều muốn bên trên 20 người. Ngoại giới đang nghị luận, ma võ trong trường, Lý Hàn Tùng đột phá, động tĩnh không nhỏ, thời khắc này Phương Bình cũng cảm nhận được. Bất quá Phương Bình không có thời gian đi quản Lý Hàn Tùng. 3 ngày nhiều thời gian, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Rốt cục hoàn thành, ngoặc kép, Phương Bình mừng rỡ trong lòng. Lần này hệ thống thăng cấp về sau, lại tăng cấp, ít nhất cũng là 100.000 tỷ tài phú tăng trưởng. Mà lần này, hắn kém chút đều đem thiên thực thành cho nổ, mới lấy được 30.000 tỷ không đến tài phú. Nghĩ 100.000 tỷ, trừ phi hắn thật đào hoàng thành những cái kia khoáng mạch, hoặc là bưng thiên du sinh mệnh hồ. Lần tiếp theo thăng cấp, xa xa khó vời. Vậy lần này, nếu như hệ thống gia tăng chức năng mới chẳng ra sao cả, hoặc là dứt khoát không có gia tăng, kia Phương Bình liền phải khóc. Tốt nhất cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình mong đợi một trận, nhìn về phía thăng cấp sau hệ thống bảng. Hết chương.